Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1777, đợi thời cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ môn vỡ vụn, nhưng không có chút nào máu tươi phiêu giật đi ra. Cái này, ngay cả Thái Tiêu đạo chủ xuất thủ, vẫn đang chậm một bước. Biện Lương sư thừa Thái Tiêu đạo chủ, hai người lại cùng là âm dương thể. Trong lúc đó tồn tại một loại đồng căn đồng nguyên liên hệ. Huống chi, Biện Lương bỏ mạng ở Thái Tiêu tinh trên. Ngay cả kỳ môn chi trận ngăn cách bên ngoài tu sĩ cảm ứng cùng tra xét. Nhưng Thái Tiêu đạo chủ vẫn là cảm nhận được một hồi hãi hùng khiếp vía cảm giác. Theo tĩnh tu trong giật mình tỉnh giấc. Đây là tâm huyết dâng trào. Một loại huyền diệu khó giải thích. Khó diễn tả được cảm ứng. Quả nhiên, làm Thái Tiêu đạo chủ phủ xuống một khắc, trong nháy mắt rõ ràng cung điện trong phát sinh toàn bộ. Nhưng Biện Lương dù sao chết trước, Thái Tiêu đạo chủ hậu chi hậu giác, vẫn là chậm một bước, chính là cái này chút xíu chi kém, cho Lâm Dịch chạy trối chết quý giá thời gian. Làm Thái Tiêu đạo chủ nổ nát kỳ môn thời điểm, Lâm Dịch đã tiến nhập không gian đường hầm. Hướng phía Bỉ Ngạn Tinh truyền tống qua. May là như thế, Lâm Dịch vẫn là đánh giá thấp Thái Tiêu đạo chủ thủ đoạn. Ban đầu ở thương cổ trước mặt, Lâm Dịch xé nát kỳ môn độn giáp phù, còn bị thương cổ phá hư cắt đứt. Thân là một giới chủ nhân, kỳ môn độn giáp lại xuất từ đạo giới trong. Thái Tiêu đạo chủ làm sao có thể sẽ làm Lâm Dịch ở mắt của hắn ra bên dưới đào tẩu. Chém rớt Biện Lương, thương vong hơn 100 vị đạo giới tu sĩ. Vô lượng trạc lần thứ hai bị đoạt đi. Những thứ này cũng thì thôi. Dù sao ván đã đóng thuyền, vô pháp cải biến. Nhưng nếu là ở Thái Tiêu đạo chủ xuất thủ dưới, còn để cho Lâm Dịch trốn, đạo giới đem bộ mặt mất hết. Thái Tiêu đạo chủ hai tròng mắt hàn quang lóe ra, tức sùi bọt mép. Tản mát ra khổng lồ linh hồn ba động, tinh chuẩn bắt được Lâm Dịch lưu lại một luồng khí tức. Xa xa, Lâm Dịch thân ảnh như ẩn như hiện, nhìn qua chẳng qua là một cái nhỏ như hạt bụi quang điểm. Thái Tiêu đạo chủ mi tâm đột nhiên bắn ra ra một đạo làm người sợ hãi quang mang. Tiến vào trong hư không, nặng nề đánh vào cái kia gần như muốn biến mất bạch sắc quang điểm trên. Oanh! Đây là chúa tể cấp cường giả ngậm tức giận một kích. Không gian đường hầm xa không chịu nổi trước cổ lực lượng này, ầm ầm sụp đổ. Cái kia bạch sắc quang điểm cũng phát ra một tiếng đau kêu. Sinh mệnh khí tức nhanh chóng suy kiệt, chợt biến mất ở mênh mông vô tận trong hư không. Không biết ngã xuống hướng về phía nơi nào. Liền Thái Tiêu đạo chủ cũng không cảm ứng được. Thái Tiêu đạo chủ thu bàn tay về. Ánh mắt ở thanh sơn trên phế tích trên đảo qua. Cuối cùng lưu lại ở một bãi vết máu trên. Sắc mặt âm trầm dọa người. Quán vết máu là Biện Lương duy nhất tàn lưu lại đồ đạc. Thái Tiêu tinh đánh một trận. Biện Lương hài cốt không còn. Một cửu kiếp giới vương âm dương thể. Cứng rắn bị Lâm Dịch hỏa lý tài liên đánh gục. Bên cạnh mấy vị đạo giới trưởng lão cũng ý thức được chuyện gì xảy ra. Sắc mặt tái xanh, đi tới Thái Tiêu đạo chủ phía sau. Một vị trưởng lão thấp giọng hỏi. Sư huynh, bọn chuột nhắt nhưng đền tội. Thái Tiêu đạo chủ mặt trầm như nước. Lặng lẽ không nói. Xung quanh lâm vào một hồi quỷ dị yên lặng. Một cái đáng sợ suy đoán. Của mọi người nhiều đạo giới tu sĩ trong đầu nảy mầm. Điên cuồng sinh trưởng, khó có thể ngăn chặn. Lẽ nào. Liền đạo giới chủ nhân xuất thủ, cũng không có thể đem cái kia bạch sam tu sĩ chém dụng. Đáng kể yên lặng, không khí ngột ngạt tới cực điểm, gần như ngưng kết, cái suy đoán này, dĩ nhiên là không người nào dám nói ra. Thẳng đến sau trận chiến này, đông đảo đạo giới người trong mới bừng tỉnh biết, bao phủ ở đỉnh đầu bọn họ phiến đen kịt như mực mây đen. Chân thật như vậy, xen lẫn lôi đình. Mưa to chiếu nghiêng xuống. Đạo giới mỗi người, coi như là Thái Tiêu đạo chủ, đều ở đây trận mưa lớn này dưới. Bị rót lạnh thấu tim. chật vật không chịu nổi. Sứ giả là thân phận gì? Một vị đạo giới trưởng lão phá vỡ yên lặng, nói hỏi, hoa giới Bỉ Ngạn chân thân. Thái Tiêu đạo chủ cắn răng, mấy chữ này cơ hồ là theo trong kẻ răng đụng tới. Bỉ Ngạn chân thân, một vị khác đạo giới trưởng lão cau mày nói. Chưa nghe nói qua hoa giới có Bỉ Ngạn chân thân thể chất cửu kiếp giới vương a. Thái Tiêu đạo chủ cả người nhoáng lên. Tựa hồ bị cái gì kích thích, hít sâu một hơi, nỗ lực áp chế lửa giận trong lòng. Khởi bẩm trưởng lão, bạch sam tu sĩ là bảy kiếp giới vương. Một cái theo đại chiến trong may mắn sống sót đạo giới tu sĩ thanh âm run rẩy, yếu yếu nhắc nhở một cái. Mấy vị đạo giới trưởng lão đều ngây ngần cả người. Liếc mắt nhìn nhau, đều có thể thấy đối phương trong mắt chỗ sâu hoảng sợ. Bảy kiếp giới vương, một cái thất kiếp giới vương, liền đường hoàng ở Thái Tiêu Tinh. Đem người mang âm dương thể cửu kiếp giới vương Biện Lương chấn giết. Bảy kiếp giới vương Bỉ Ngạn chân thân, ở khí huyết, thể chất trên tuyệt đối so với bất quá Biện Lương. Nhưng Biện Lương vẫn phải chết. Liền chết ở tại cửa nhà. Một vị đạo giới trưởng lão chân mày nhíu chặt, ánh mắt lộ ra mê vẻ nghi hoặc. Ngưng tiếng đạo, trước kia chưa từng nghe nói qua hoa giới có Bỉ Ngạn chân thân. Người này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Đúng vậy, người này đều tu luyện tới bảy kiếp giới vương. Còn có kinh khủng như vậy chiến lực. Ta cũng không tin trước kia một điểm thông tin đều không để lộ ra đến. Mấy vị đạo giới trưởng lão căn bản là nghĩ không ra. Lâm Dịch đến từ tam giới. Mà tam giới người trong tiến nhập chư thiên vạn giới tính toán đâu ra đấy. Cũng bất quá 200 năm. Đối với Lâm Dịch mà nói, trận chiến này, cũng là hắn lấy Bỉ Ngạn chân thân huyết mạch khai hỏa trận chiến đầu tiên. Nói những thứ này vô dụng, Thái Tiêu đạo chủ buồn bực khoát tay áo. Đạo, thông chi tất cả đạo giới. Tiêu Tuyết tiên tử truyền nhân xuất thế. Tiêu Tuyết tiên tử, bốn chữ này hạ xuống. Đừng nói cái khác thông thường đạo giới tu sĩ. Liền liền đạo giới mấy vị trưởng lão trong mắt đều hiện lên một cái thật sâu kiêng kỵ. Tiêu Tuyết tiên tử mặc dù ngã xuống ức năm hơn, nhưng dư uy vẫn còn. Sư huynh, ngươi là nói, một vị đạo giới trưởng lão tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình. Thử dò xét hỏi, Tiêu Tuyết tiên tử tam đại bí thuật, cũng theo đó hiện thế. Thái Tiêu đạo chủ hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải như thế, người này làm sao có thể chấn giết chết Biện Lương? Khởi bẩm đạo chủ, người kia không chỉ có sẽ hoa giới công pháp, còn hiểu được chúng ta đạo giới bí pháp. Thậm chí rất nhiều đều là lưu lạc thật lâu công pháp bí thuật. Mấy vị đạo giới trưởng lão gật đầu, bọn họ trước kia lại từng chú ý tới. Này điện vũ chung quanh kỳ môn chi trận đã bị người bóp méo. Còn có... Người này còn hiểu được cổ giới hỗn độn thuật. Đúng rồi, hắn còn có thể Phật giới pháp thuật. May mắn còn tồn tại một bộ phận đạo giới tu sĩ thất trùy bát thiệt nói. Mấy vị đạo giới trưởng lão cùng Thái Tiêu đạo chủ sắc mặt bộc phát âm trầm. Xấu xí, sư huynh, hoa giới thế yếu, không thể so với năm đó. Nếu xảy ra chuyện hôm nay... Không bằng chúng ta mượn cơ hội này hướng hoa giới tuyên chiến. Một vị đạo giới trưởng lão híp hai mắt. Lạnh giọng nói ra. Thái Tiêu đạo chủ ngang người này liếc mắt. Lắc đầu nói. Giới diện chiến tranh một khi phát động. Tất cả đạo giới đều muốn cuốn vào trong đó. Nếu là bởi vậy liên lụy đạo giới tại đây suy bại. Ai có thể làm phải chịu trách nhiệm này. Huống chi. Đây là giới vương cảnh trong lúc đó tranh đấu. Chúng ta nếu là bởi vậy lại hướng hoa giới phát động giới diện chiến tranh. Sợ rằng sẽ chọc cho đến người khác cười nhạo. Không sai, tên còn lại trầm giọng nói. Hoa giới xưa nay cùng Phật giới giao hảo. Người này có hiểu được Phật môn công pháp. Việc này đáng giá suy nghĩ sâu xa cân nhắc. Không thể thả hành động thiếu suy nghĩ. Lẽ nào cái này miệng ác khí. Chúng ta liền chịu đựng. Trong chốc lát này, Thái Tiêu đạo chủ tựa hồ cũng khôi phục bình tĩnh lý trí. Thản nhiên nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Người này 8 phần 10 đã bỏ mình. Nếu là may mắn không chết chúng ta cũng cần đợi một thời cơ. Cách chương.